Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1076, Điều Kiện của Hồng Sư, 2, Góc Chuyện Audio.com, Thái Tử Địa Vị Tôn Sùng, chọn thế nào, trước đó cũng không có lộ ra, chúng ta thực sự không biết. Nếu như có thể sớm biết khảo hạch cái gì, có ứng phó thì cũng sẽ không ra hạ sách đi ngăn cản các ngươi. Mặc dù Thái Tử là vãn bối, lại là học sinh của Hồng Viễn Danh Sư Học Viện, thế nhưng coi như bọn họ không đoán ra thì cũng không dám trực tiếp ép hỏi. Không biết, Hồng Sư nhíu mày, đúng vậy, La Chiêu lên tiếng, thấy bọn họ nói như vậy, Hồng Sư bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đúng, nếu như đối phương đã biết quy tắc cũng đã sớm chuẩn bị, không cần thiết phải ra hạ sách này, chuyên môn chạy tới chặn đường, khiến cho mình nắm được cán dao. Như vậy đi Thái Tử khảo hạch cái gì ta không biết nhưng... Ta có thể nói sớm cho các ngươi một chút, chuyện Phi Nhi công chúa và bốn danh ngạch đây cũng là chuyện mà chúng ta nghe ngóng Raslow mới biết được. La Chiêu trần chờ một chút rồi nói, tốt chỉ cần ngươi nói ra chuyện này, như vậy chuyện lúc trước sẽ được xóa bỏ. Hồng Sư gật đầu, đám người Trương Sư sớm muộn gì cũng sẽ đi Hồng Viễn Danh Sư Học Viện nếu vị Phi Nhi công chúa này là người của học viện. Như vậy biết sớm một ít giữ gìn mối quan hệ cũng tiện có phương pháp ứng phó. Phi Nhi công chúa là lục công chúa của Hồng Viễn Đế Quốc. Tuổi không lớn lắm thế nhưng lại đo lường ra có thiên phú cực mạnh với chức nghiệp danh sư, năm nay 24 tuổi, đã khảo hạch thành công danh sư ngũ tinh. La Chiêu nói, 24 tuổi, danh sư ngũ tinh, con ngươi Hồng Sư co rụt lại, có thể trở thành danh sư ngũ tinh, hắn biết loại cấp bậc này có độ khó như thế nào. Không riêng gì có thiên phú danh sư là có thể làm được, còn phải tinh thông chỉ ít 5 loại chức nghiệp, đồng thời toàn bộ đều được học tập đến cấp bậc ngũ tinh. Hắn tốn hơn 160 năm mới làm được, đối phương lại chỉ có 24 tuổi. Không phải chính tai nghe được thì hắn cũng khó mà tin tưởng được. Loại thiên phú này, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Sư mới có thể so sánh được với nàng A. Cảm khái một tiếng, trong lòng cười khổ, không thể phủ nhận thiên tài chân chính quả thực không phải là loại người như hắn có thể hiểu rõ. Đúng vậy, chính vì vậy cho nên Diệp Thiền Thái Tử mới chủ động kết giao, để bệ hạ lấy ra 4 cái danh ngạch. La Chiêu gật đầu, khi hắn mới vừa biết tin tức này cũng bị dọa cho khiếp sợ không nhẹ, nếu không phải tố chất tâm lý quá cứng, chỉ sợ hắn đã bị dọa cho sụi lơ rồi. Danh sư ngũ tinh 24 tuổi, đây là chuyện mà trước đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Phi Nhi công chúa chỉ có một người, muốn 4 cái danh ngạch để làm gì chứ? Hồng Sư nhìn qua, trước đó hắn đã muốn hỏi Trang Tần, đáng tiếc địa vị của đối phương thấp, những chuyện này không nghe ra được. Cho dù có hỏi cũng hỏi không mà thôi, đã không có mở miệng mà đối phương ải bằng lòng nói, như vậy cũng vừa vặn hỏi thăm cho rõ ràng một phen. Đúng là công chúa chỉ có một mình, chỉ có điều, nàng còn có một người bạn và 2 đồng học danh sư học viện. Dường như là đến Thanh Tắc Sơn để thi hành nhiệm vụ gì đó. Cho nên lúc này mới được Thái Tử mời, nếu không, công chúa của Hồng Viễn Đế Quốc làm sao có thể hạ mình đi tới nơi này được chứ? La Chiêu nói, Hồng Sư gật đầu, Hồng Viễn Đế Quốc là đế quốc nhất đẳng, ở trên danh sư đại lục cũng có thể được coi là thế lực. Góc Chuyện Audio.com, một phương, phía dưới quản hạt của bọn họ, đế quốc nhị đẳng như Viễn Vũ Đế Quốc không dưới mấy trăm, nếu như không phải có tình huống gì quá đặc biệt, làm sao nàng có thể hạ mình tới đây được chứ? Coi như hóa thanh trì có thần kỳ thì cũng chỉ hữu dụng đối với linh hồn của cường giả hợp linh cảnh, kiều thiên cảnh mà thôi. Mà loại tác dụng này, ở trong quốc gia có vật tư phong phú như đế quốc nhất đẳng, hoàn toàn có thể dùng rất nhiều loại bảo vật để thay thế, không cần thiết phải bôn ba đường xa, hao hết vất vả đi tới nơi này. Tên và thân phận của mấy người này các ngươi đã điều tra ra được hay chưa? Hồng Sư hỏi tiếp, bằng hữu của Phi Nhi công chúa gọi là Lạc Thất Thất, nghe nói cũng là công chúa của vương quốc nhất đẳng nào đó. Thân phận cụ thể, đối phương không nói, chúng ta cũng không có quyền hạn đi thăm dò. Chỉ có điều, đẳng cấp danh sư dường như cũng không kém hơn so với Phi Nhi công chúa. Tu vi thậm chí còn hơn một bậc, theo ta suy đoán, mấy người chúng ta cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vẻ mặt La Chiêu có chút ngưng trọng, mặc dù hắn chỉ gặp mặt qua Lạc Thất Thất này một lần, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được thực lực của đối phương sâu không lường được. Chỉ ít cũng không phải là người mà hắn có thể chống lại. Còn 2 người còn lại, là đồng học cùng lớp với công chúa, đều là nam, tu vi và thực lực cũng không yếu. Không kém hơn so với công chúa, quan trọng nhất là trên người bọn họ đều có khí tức con em quý tộc. Nếu ta đoán không sai, thân phận cũng đều không đơn giản. Còn tên, La Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói, một người gọi là Hình Viễn, người còn lại hình như gọi là Ngô Chấn. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, Lạc Thất Thất, Hình Viễn, Ngô Chấn, Hồng Sư gật gật đầu. có thể từ trong danh sư học viện đi ra, nhất định đều là danh sư, lại học cùng lớp với Phi Nhi công chúa, nói cách khác cũng đều là cấp bậc ngũ tinh. Học sinh của Hồng Viễn danh sư học viện hơn nữa lại được phái ra hoàn thành một loại nhiệm vụ nào đó. Như vậy thành tựu của mấy người này sau này, nhất định sẽ không thể hạn lượng. Như thế có thể có cơ hội kết giao, đương nhiên Huyễn Vũ đế quốc sẽ không từ bỏ. Khó trách Thái tử Diệp Thiền lại nhiệt tình như thế. À, đúng rồi, tính khí của Phi Nhi công chúa không tốt lắm, Lạc Thất Thất kia cũng cực kỳ lạnh lùng. Nếu như gặp phải hai nàng thì tốt nhất đừng đắc tội, nếu không, Huyễn Vũ đế quốc cũng không chịu nổi. Dường như nghĩ tới điều gì đó, La Chiêu vội vàng dặn dò. Đắc tội, yên tâm đi, chúng ta không gặp được bọn họ thì nhất định cũng không có khả năng đắc tội. Hồng Sư cười cười, vẻ mặt chân thành. Chúng ta đều là người đàng hoàng. Cách Chương.